Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52 hư. Nhan Bạch không nhanh không chậm nói xong những lời này. Trước mặt vài người ánh mắt sáng lên. Nhìn Nhan Bạch, đối, này xác thật là bọn họ trước mắt nắm giữ tốt nhất manh mối. Chính là bọn họ thế nhưng vẫn luôn xem nhẹ. Hiện giờ Nhan Bạch như vậy một chỉ điểm. Tựa hồ tiến bắt đầu rõ ràng lên, làm sao vậy? Nhìn ta làm gì? Chớp đôi mắt, Nhan Bạch ánh mắt ngây thơ bối rối. Nghiễm nhiên một bộ nhuyễn manh tiểu bạch thỏ bộ dáng, a a. Chịu không nổi, Nhan Bạch, cảm giác ngươi thật là quá đáng yêu a. Mộc Vân Nhân nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, không cấm mở miệng, nhìn Nhan Bạch này phúc nhuyễn manh đáng yêu bộ dáng. Thiếu chút nữa liền tưởng tiến lên xoa bóp nàng khuôn mặt. Bất quá cuối cùng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có động thủ. Quý Như Ngọc, Mộc Vân Phàm, Liễu Chí Bân ba người đồng dạng là cam chịu Mộc Vân Nhân nói, Nhan Bạch nghe xong. Không nói gì, chỉ là khóe miệng cong cong dơ lên, tươi cười sán lạn điểm mỹ vài phần, nồng đậm cuốn khúc lông mi giống như cây quạt nhỏ, ở này hạ đôi mắt sạch sẽ trong sáng. Thoạt nhìn giống như là cái không dành thế sự hài tử, yên lặng vây xem hết thảy 114 tỏ vẻ. Ha ha, lại là một đám bị ký chủ đại đại bề ngoài lừa gạt nhan cẩu nhóm. Thoạt nhìn thực ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ cũng là sẽ cắn người. Huống chi ký chủ đại đại vốn là không phải tiểu bạch thỏ. Nàng là giấu ở trong bóng đêm tiểu bệnh kiều A. Cứ như vậy, một ngày thời gian. Năm người cơ hồ đều tiêu mạ ở thôn trang điều tra chung. Cuối cùng đến ra kết quả. Thôn trang hơn nữa lúc này đây người chết. Tổng cộng đã chết có 15 cá nhân. Nhưng lại phi đều là nam tính. Trong đó còn có 2 gã nữ tính người chết. Tuổi phạm vi đều là lại 50 tuổi tả hữu. Hung thủ mục đích thoạt nhìn phi thường minh xác. Hơn nữa bọn họ dò hỏi này đó người chết một ít. Tương quan tin tức là lúc. Thôn trang thượng tồn tại người đều nhắc tới là biến sắc. Không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ có một người. Đại khái hơn 50 tuổi chân có chút què chân nữ nhân nói một ít. Tựa hồ là cảm thán. Lắc đầu, báo ứng. Đều là năm đó báo ứng. Người A, cả đời này, liền không thể làm chuyện xấu. Người ở làm, thiên đang xem. Ha ha, đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng là đối phương cũng chỉ là cảm thán nói xong như vậy một câu sau. Liền cái gì cũng không chịu nói, nhìn dáng vẻ cái này giết người án. Liên lụy thôn trang này đời trước ân oán. Mộc Vân Phàm mở miệng, ngày mai lại đi cái kia què chân. Nữ nhân chỗ nào hỏi một chút xem đi. Nàng nhất định biết cái gì. Ta cảm giác cái này giết người hung thủ nếu là có mục đích hành hung. Như vậy liền sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta liền cẩn thận ở thôn trang thượng vượt qua này 1-2 ngày. Không có dựa theo đã định hành trình trở về. Như vậy nhất định sẽ có người tiến đến tìm kiếm chúng ta. Quý Như Ngọc mở miệng phân tích. Bọn họ 7-8 ban người tuy rằng là trong trường học nhất hỗn loạn phản nghịch một cái học tra lớp. Nhưng rồi lại cực kỳ đặc thù. Nơi này người, đại đa số thân phận bối cảnh đều cực kỳ không tồi. Hiện giờ bọn họ 5 người thân thế bối cảnh ở lớp thượng cũng thuộc về nổi bật. Đặc biệt là Quý Như Ngọc. Hắn nơi Quý gia chính là kinh thành số 1 nhãn hiệu lâu đời thế gia. Thực lực hôn hậu, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, nghe Quý Như Ngọc nói như vậy. Đại đa số người cũng đều an lòng. Liễu Chí Bân vỗ vỗ Quý Như Ngọc bả vai. Cũng không có nói cái gì nữa, Nhan Bạch còn lại là vẫn luôn cũng không nói gì, hảo. Hảo, đại gia ăn cơm trước đi. Đêm nay đâu? Đại gia liền chú ý một chút đi. Bảo vệ tốt chính mình. Ôn Viễn đối với 7-8 ban mọi người mở miệng. Trên mặt cũng có chút một chút mệt mỏi. Trên mặt mang theo hiền lành tươi cười. 7-8 ban người bởi vì chuyện này. Nhìn thi thể. Phần lớn giữa chưa tích mễ chưa hết. Hiện giờ nghe thấy Ôn Viễn như vậy vừa nói. Bụng đều bắt đầu thầm thì kêu đi lên. Cơm chiều lúc sau. Mọi người đều từng người về tới chính mình phòng ngủ. Bởi vì đều là 2 người một gian. Cho nhau chi gian đều có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng thật ra chỉ có Nhan Bạch lạc đơn. quý như ngọc bởi vì liền ở Nhan Bạch cách vách phòng. Lâm vào phòng trước, còn cố ý dặn dò Nhan Bạch, có chuyện liền kêu hắn. Nhan Bạch khẽ gật đầu, tùy theo đi vào phòng, đóng cửa lại. Ký chủ đại đại, ngươi cơm chiều liền ăn hai khẩu, ngươi một ngày đều không có như thế nào ăn cơm. Ký chủ đại đại, 114 lo lắng nhìn Nhan Bạch, cảm thấy Nhan Bạch sẽ ăn không tiêu. Nhan Bạch lại là lập tức đi tới thùng rác bên cạnh, sau đó đem trong miệng đồ vật phun ra, tùy theo lại lộng rất nhiều thủy xúc miệng, ngồi ở trên giường. Nàng mặt hướng tới mở rộng ra cửa sổ, nơi này tầm nhìn thực rộng lớn, có chút gió lạnh thổi vào tới. Nhan Bạch màu đen tóc dài hơi hơi đong đưa, sấn sắc mặt có chút tái nhợt, môi sắc lại là phiếm kiều nộn màu đỏ, dị thường đẹp hơi hơi dơ lên. Buổi tối, có người muốn hành động, thanh âm như cũ ngọt mềm êm tai, rồi lại mang theo một loại không giống nhau hương vị, tựa như ác ma nỉ non, mang theo nào đó chờ mong. Con người tinh oánh dịch thấu, giống như đang tìm kiếm thú vị món đồ chơi hài tử. Hai điều trắng nõn thon dài trên đùi hạ lắc lư, trên mặt đất rơi xuống một bóng ma. Ký chủ đại đại, chẳng lẽ cơm chiều có vấn đề sao? 114 nhìn Nhan Bạch hành động, ta không nói cho ngươi tương đương. Nhan Bạch hướng về phía 114 nghịch ngợm chớp chớp mắt, đáng yêu đến cực điểm, tùy theo đem dép lê ném rớt, chui vào ổ chăn chung, cả người thu nhỏ lại thành một tiểu đoàn tử, chỉ lộ ra đầu. 114 phiêu ở không trung nhìn Nhan Bạch, giờ phút này cũng không biết Nhan Bạch là ngủ rồi vẫn là không có ngủ. Nhan Bạch nhắm mắt lại, bộ dáng lên dị thường thuận theo, nó chỉ là một hệ thống. Tuy rằng phi thường tiên tiến, có được chính mình ý thức cùng nhân cách hóa cảm xúc, nhưng rốt cuộc không phải nhân loại, nó là nhìn không ra ký chủ muốn làm gì. Duy nhất có thể cảm giác được chính là, đêm nay không bình tĩnh, ký chủ muốn làm sự tình. Thời gian chậm rãi tới rồi nửa đêm về sáng, một đạo hắc ảnh tiến vào Nhan Bạch phòng. 114 nhìn người tới có chút không dám tin tưởng, tùy theo nhanh chóng đi tới Nhan Bạch bên người, muốn đánh thức Nhan Bạch. Vẫn luôn ở Nhan Bạch bên tai kêu Nhan Bạch, chính là không biết vì cái gì, Nhan Bạch tựa như ngủ rất quen thuộc thực trầm giống nhau, không hề biết bị người tới ôm rời đi phòng. 114 đi theo ở sau người, cấp xoay quanh, đang muốn lần thứ hai ở Nhan Bạch bên tai mở miệng là lúc, bỗng nhiên, nguyên bản ngủ say Nhan Bạch mở mắt, bởi vì nàng mặt chiều mặt sau, cho nên ôm Nhan Bạch người cũng không biết Nhan Bạch mở mắt. Hư, không cần nói chuyện. Nga tương đương, Nhan Bạch đối với 114 ý bảo, hồng nhạt cánh môi hơi hơi dơ lên, hiển nhiên tâm tình cực hảo, sạch sẽ trong sáng trong con ngươi nhiệm ám sắc, tùy theo nồng đậm lông mi hơi hơi vỗ, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, che giấu hết thảy thần sắc, tựa như nàng vẫn luôn đều ngủ thật sự trầm, chưa bao giờ có mở xem qua tình giống nhau. Mà ôm Nhan Bạch người cũng trước sau không có nhận thấy được này đó, chỉ là giờ phút này Nhan Bạch tuy rằng như cũ ở ngủ say dường như, nhưng khóe miệng lại là có chút hơi không thể thấy dơ lên độ cung. Quả nhiên không có làm nàng thất vọng đâu. Hết chương.